Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3015, chương 3013, Cốt Ma. Vô tận hư không bên trong, từng chiếc hàn thiết chiến thuyền xuyên thẳng qua hư không mà đi. Từng cái giới diện bên trong đánh cho hôn thiên ám địa. Vô cùng thê thảm, hai tộc là triệt để đánh ra hỏa khí. Vốn là mâu thuẫn rất sâu, lần này đại chiến chết rất nhiều người, nguyên lão cấp bậc song phương đều đã chết mấy cái, đây chính là rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện sự tình. Hai tộc đều là thiên hoang tinh vực bá chủ, đều nhẫn không xuống một hơi này, vậy chỉ có thể một mực đánh xuống, đánh tới hai bên đều không chịu đựng nổi đại giới sau lại kết thúc. Có đôi khi sự tình liền là kỳ diệu như vậy, hai bên đều biết chiến đấu tiếp không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Loại trừ cho mình tộc đàn mang đến tổn thất to lớn bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nhưng chiến đấu này nhưng lại không thể không đánh, nếu không trong tộc đàn hội sẽ giận nhau, thiên hoang tinh vực các đại tộc đàn hội sẽ xem bọn hắn chê cười. Uy danh thành lập rất khó, hủy đi cũng rất đơn giản. Một cái đại tộc nếu như không có uy danh, vậy sau này sẽ bị các tộc quần ức hiếp. Tộc đàn hội sẽ dần dần không hạ xuống, cuối cùng có thể sẽ tiêu vong. Sở dĩ có đôi khi cái này chiến biết rõ đối bản tộc bất lợi, cũng muốn đánh xuống, còn muốn hung hăng đánh, đánh ra bản tộc uy danh. Đánh ra đại tộc bá khí, Lục Ly cùng Thiên Thánh Tổ bọn hắn bởi vì trận này đại chiến tiến lên trở nên rất là thuận lợi, song phương chỗ cần đến cũng kém không nhiều, một cái là Phi Tiên Tinh, một cái là Xích Long Tinh, Xích Long Tinh cự ly Phi Tiên Tinh cũng không phải là đặc biệt xa, chỉ có nửa tháng lộ trình, thời gian đã đi qua hơn 5 tháng. Lục Ly tại vô tận trong hư không đã bay 5 tháng. Mấy tháng này thời gian trên đường rất là yên tĩnh, có được đại đạo chi ngân, còn có thánh sơn tốc độ, để Lục Ly tại trong hư không như cá gặp nước. Trên đường trinh sát cùng quân đội căn bản là không có cách phát hiện hắn. Hắn ngày yên tĩnh tại hôm nay bị đánh vỡ. Hắn tại ở gần một cái phế giới lúc. Vốn cho là cái này phế giới không có cái gì, nhưng ở Thánh Sơn đi ngang qua lúc, một cái bàn tay lớn màu đen đột nhiên vồ tới, Thánh Sơn thế mà bị bàn tay lớn kia bắt được, dừng lại ở giữa không trung. Thánh Sơn phi thường cường đại, người bình thường căn bản là không có cách dung chuyển, năm đó Nguyên Thánh Tổ bọn hắn muốn đem Thánh Sơn bắt lấy, nhưng căn bản làm không được. Chỉ có thể thông qua huyết ma đại trận mới có thể giam cầm Thánh Sơn. Hiện tại một cái bàn tay lớn màu đen thế mà nhẹ nhõm đem Thánh Sơn bắt được, cái này như thế nào để Lục Ly không khiếp sợ, không hề e sợ chủ quan. Lục Ly âm thầm hối hận, vốn cho là một cái phế giới. Hắn cũng cảm ứng thoáng cái, cũng không có không gian ba động. Lại không nghĩ rằng có một cường giả ở bên trong ẩn núp, huyết linh nhi. Để Thánh Sơn biến lớn, Lục Ly trầm hống, hắn cũng không muốn ngồi chờ chết. Thánh Sơn quang mang chấn động lập tức nhanh chóng biến lớn. Không ngừng bành trướng, bàn tay lớn kia rốt cục vô pháp bắt lấy Thánh Sơn. Thánh Sơn tránh thoát lái đi, đi, Lục Ly hét lớn một tiếng. Thánh Sơn biến thành một đạo lưu tinh hướng nơi xa bay đi. Kia phí giới bên trong một đạo hắc ảnh bay ra, là một cái khô gầy lão giả. Lão giả này gầy đến có chút khoa trương, giống như là hài cốt. Trên đầu còn có một cái độc giác, tay là lợi trào, con mắt là màu nâu đen, tóc thì là kim sắc. Mặc dù ngoại hình thoạt nhìn là nhân tộc, nhưng rõ ràng không phải thuần chủng nhân loại. Đây là bảo vật gì? Lão giả bắn ra về sau, màu nâu đen trong con ngươi hiện lên một tia dị sắc. Hắn chần chờ một lát, thân thể biến thành bóng đen, hóa thành một đạo lưu quang hướng Thánh Sơn đuổi theo. Lão giả tốc độ rất nhanh, thế mà không thể so với Thánh Sơn chậm. Một đường hắn theo đuổi không bỏ, Lục Ly không có cách nào, chỉ có thể khống chế thẳng tắp phi hành. Bằng nhanh nhất tốc độ bay đi. Thánh Sơn tốc độ càng nhanh, lão giả kia càng ngày càng hưng phấn. Không nói cái gì liền nói tốc độ này liền là trọng bảo a. Sở dĩ lão giả này quyết định chủ ý, một đường truy sát đi qua, Lục Ly dạng này phi hành, còn có một cái phía sau cường giả truy sát. Cái này không thể tránh khỏi gây nên phụ cận trinh sát cùng quân đội chú ý. Là cốt ma đang đuổi giết cái gì đó kia, thạch đầu tốc độ thật nhanh a. Cốt ma biến mất ngàn năm, thế mà lần nữa ra việc này, nhanh đi báo cáo cho trong tộc. Cốt ma năm đó thế nhưng là phạm vào không ít chuyện, đắc tội không ít đại gia tộc a. Ta nhớ được năm đó hắn nhưng là đắc tội hai cái đại tộc. Hắn như thế quang minh chính đại hiện thân, kia hai cái đại tộc biết, sợ là muốn xuất động cường giả đuổi giết hắn. Thánh bằng tộc cùng tứ tí tộc đánh cho chính náo. Nhiệt, cốt ma lại ra, thiên này hoang tinh vực gần nhất trong khoảng thời gian này rất náo nhiệt a. Phụ cận có rất nhiều trinh sát. Lần này trinh sát top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ xem náo nhiệt. Gần nhất hư không bên trong xuất hiện nhiều như vậy trinh sát. Vốn là bởi vì hai đại tộc khai chiến sự tình, bọn họ chạy tới dò xét tình huống. Cùng bọn hắn bản tộc cũng không có quan hệ. Bọn hắn đơn thuần là đến xem náo nhiệt. Viên kia tốc độ thật nhanh thạch đầu cũng hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Dù sao có thể bay đến nhanh như vậy, khẳng định là dị bảo, nói không chừng là thần khí phi hành. Bên trong ngồi một vị cường giả, Lục Ly phát hiện phụ cận trinh sát, hắn lập tức kêu khổ không chịu nổi. Thánh Sơn tốc độ nhanh như vậy, là cái mù lòa đều biết là trọng bảo, liền sợ gây nên cường giả ngấp nghé. Đến lúc đó càng ngày càng nhiều cường giả đến cướp đoạt, đến tranh đoạt. Hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể khống chế Thánh Sơn một đường chạy trốn. Đồng thời hắn tìm kiếm có lợi địa hình, nhìn xem có thể hay không cùng lần trước mượn nhờ Vũ Dương giới thoát đi. Cái này lão ma rất mạnh, đoán chừng tại Thánh Hoàng bên trong đều là phi thường tồn tại cường đại. Sở dĩ giống như bị lão ma đuổi kịp, Thánh Sơn khó giữ được là chuyện nhỏ, liền sợ mạng nhỏ mình cũng mất. Bay đại nửa ngày sau, Lục Ly ở phía trước nhìn thấy một cái nho nhỏ tinh cầu. Hắn gần như không có chút gì do dự, lập tức hướng tinh cầu kia bay đi, tìm một chỗ địa phương chui vào. Đáng tiếc cốt ma cũng không do dự, lập tức đi theo. Cốt ma là thiên hoang tinh vực một cái rất nổi danh lão ma. Độc lai độc vãng, không cố kỵ chút nào. Bình thường tiểu tộc hắn không để vào mắt, bởi vì hắn không có địa bàn, không có gia nghiệp, không có tộc nhân, đánh không lại hắn liền chạy. Hắn đào mệnh chi thuật rất mạnh, chỉ cần giết không chết hắn, vậy cái này tộc đàn liền hội gặp hắn điên cuồng trả thù. Sở dĩ cốt ma đối với rất nhiều tiểu tộc tới nói, kia là căn bản không thể trêu chọc tồn tại. Cái này tiểu giới diện cốt ma biết, liền là một cái tiểu tộc địa bàn. Hắn làm sao không dám tiến vào cái kia tộc đàn, dám nói cái gì Lục Ly cũng rất nhanh phát. Hiện điểm này, cái này giới diện phía dưới không phải một mảnh hoang vu, mà là có rất nhiều thành trì bộ lạc, cư trú rất nhiều người kỳ dị chủng tộc. Hắn cùng cốt ma bay xuống, lập tức kinh động đến cái này giới diện quân đội cùng cường giả. Nhưng cốt ma giống to một tiếng, lăn đi, phía dưới quân đội cùng cường giả lập tức cũng không dám động, là cốt ma, phía dưới cường giả toàn bộ hù dọa, nhao nhao không dám động. Cốt ma cũng hét lớn một tiếng, bản tọa lần này là theo đuổi giết một cái cừu địch, cùng các ngươi không quan hệ, không muốn chết đều không cần động. Nơi này là một cái tiểu tộc, bản tộc Thánh Hoàng đều không có mấy cái, cộng lại đều không phải là cốt ma đối thủ. Sở dĩ tại cốt ma hét lớn một tiếng về sau, cái này tộc đàn lập tức bắt đầu đưa tin, mệnh lệnh trong tộc đàn sở hữu quân đội cùng cường giả đều không cần loạn động. Mặc cho cốt ma ở bên trong tung hoành, truy sát cừu địch, sao sao sao sao sao sao. Lục Ly thầm mắng một tiếng, biết ở bên trong tiếp tục ở lại không có ý nghĩa gì. Hắn chỉ có thể cắn răng hướng cao không bay đi, rời đi cái này giới diện. Cốt ma tự nhiên lập tức đuổi theo, phía dưới tiểu tộc cường giả toàn bộ như chút được gánh nặng. Đưa Ôn Thần đưa mắt nhìn cốt ma rời đi, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.